Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, Lưng Đeo Đế Kiếm. Hành tẩu nhân gian, trên cổ hoàng tinh, tiên hiển thánh tượng sừng sững, bốn phía mây mù cuồn cuộn, nở ra từng đóa sương mù nở rộ, dâng lên trở thành đỉnh đầu đỉnh hoa cái, càng có hào quang phổ chiếu. Làm những cái kia hoa cái bị phủ lên, ngũ quang thập sắc như điềm lành tẫn xuất, còn có kim long bay múa, khí vận phun ra nuốt vào, đem tất cả bên trong cảm ngộ nhân tộc thiên kiêu, thân ảnh hiển lộ, giờ phút này, những thiên kiêu nhân tộc này, mỗi người đều có cảm giác trong lòng, nhao nhao mở hai mắt, nhìn về phía kia lao ra cổ hoàng tinh, gào thét thiên địa. Thẳng đến hoàng cung cầu vồng, đều có kinh nghi, Ninh Viêm cũng ở bên trong, hai mắt mở to, đầu óc oanh oanh, mà ánh mắt bọn họ hội tụ cầu vồng mũi nhọn, chính là đế kiếm, kiếm này nhan như thanh đồng, trên đó điêu khắc hồi văn, cổ ý sâu xa đồng thời càng ẩn chứa bá đạo cùng chí cao. Mà tất cả những chuyện này phát sinh, đều vô cùng nhanh mãnh, nhanh đến mức khiến trong lòng người ta không kịp bốc lên càng nhiều cảm xúc dao động. Thanh kia tản ra khai thiên tích địa chi ý, lộ ra đế kiếm vô thượng tôn cao, dưới tốc độ kinh người, đã đến trước điện hoàng cung. Ở nơi đó, nó không có bất kỳ dừng lại, hướng về trước điện mọi người, một cái chớp mắt mà đi, nơi đi qua hư vô nổ tung, ngay cả hoàng cung cũng lắc lư. Quảng trường đại địa xuất hiện vỡ vụn, trong lòng mọi người trước điện dâng lên kinh hãi. Kiếm lâm một khắc, kiếm uy ngập trời, khí thế như cầu vồng, có thể nuốt sơn hà, cuốn lấy khí vận nhân tộc, ẩn chứa trang thương vạn cổ, xuyên qua nhân hoàng bên cạnh thân, lướt qua bên phải thái tế, xuyên qua đám người, thẳng đến, Hứa Thanh nâng tay phải lên, trong nháy mắt. Kiếm này dừng lại, xuất hiện ở phía trên Hứa Thanh, thiên địa quanh quẩn kiếm minh chi âm, lộ ra một cỗ nhận chủ chi ý, mà thanh đế kiếm này, chậm rãi hạ xuống, ở Hứa Thanh trong tay, tay phải Hứa Thanh, nắm chặt, một khắc đụng chạm chuôi kiếm, thương khung thiên lôi quanh quẩn, cổ hoàng tinh tiên hiền thánh ảnh, bị tối tăm dẫn dắt, hình thành nghi thức cử chỉ. Nhất tề chắp tay, trước điện chi tu, đều là nhân tộc trọng thần, bất kể là tâm tính hay là tu vi, đều là nhân trung chi long, nhưng giờ phút này cũng đều trong lòng gợn sóng, nhào nhào liếc mắt, nhìn về phía Hứa Thanh, nhìn về phía trong tay hắn kiếm, thanh đồng đế kiếm, bốn thước bảy tấc, kiếm phong bức người, kiếm khí tung hoành, sắc bén có thể chảm thiên. Giờ phút này trong tay Hứa Thanh lóng lánh, kiếm quang đầy trời mà lên, khiến cho phong vân biến sắc, biển mây cuồn cuộn, tất cả người tận mắt nhìn thấy, đều tâm thần bị dẫn dắt, giống như dưới kiếm quang, hết thảy thần binh đều mất sạch, ngàn quân cũng phải lui tránh, mà địa khởi thiên chấn cùng kiếm quang đan sen tạo thành khí thế vạn cổ, chính là bạch quang nạp nhật nguyệt. Tử khí bài đấu bò, vạn chúng kinh tâm, bát phương chấn động, mặc cho mấy ngàn thiên kiêu nhân tộc lúc trước, ở trên cổ hoàng tinh cảm ngộ như thế nào, nở rộ như thế nào, tác động như thế nào nhân tâm, cũng đều không có ý nghĩa. Giờ phút này cùng Hứa Thanh nơi này so sánh, cao thấp lập phán, song phương dĩ nhiên không phải cùng một cấp độ, bọn họ cảm ngộ là truyền thừa. Mà Hứa Thanh nơi này vẫy tay mà đến, là đế kiếm, nhất là, kia là chấp kiếm đại đế chi kiếm, nó ý nghĩa phi phàm, chấp kiếm đại đế, tự sáng tạo ra kiếm cung nhất mạch, khai sáng chấp kiếm cung thủ hộ nhân tộc đến nay, kiếm trong tay hắn, có thể chém hết thảy đối với nhân tộc phát triển có trở ngại người. Bất kể là ai, cho dù là hoàng, giờ phút này sau khi có người nhận ra lai lịch của kiếm này, lập tức liền nghĩ tới chuyện Hứa Thanh lúc trước đi tới Hoàng Đô, khiến cho đại đế thức tỉnh Triệu Kiến, nhất ẩm nhất trác, tựa như tại thời khắc này, có phù hợp, kiếm cung truyền nhân, chúng thần trước điện, nhao nhao gợn sóng, nhìn Hứa Thanh, nhìn đế kiếm, đều có suy nghĩ, đồng thời trong mắt bọn họ cũng lộ ra tôn kính. Tôn kính này trước mắt không liên quan đến Hứa Thanh, bọn họ tôn kính chính là đế kiếm, mà giờ phút này Hứa Thanh, trong lòng sóng to cuồn cuộn, hắn nắm trong tay đế kiếm, nghĩ tới chấp kiếm đại đế Triệu Kiến lúc lời nói, hết thảy đều đối mặt, nhưng trong lòng của hắn không có quá nhiều vui sướng, bởi vì lấy được thanh kiếm này một khắc, cũng đại biểu hắn lúc trước cảm thụ, là thật, đại đế, sắp ngã rồi, hắn đang ủy thác, mà chính mình nơi này, có lẽ không phải đại đế duy nhất ủy thác người. Nhưng kiếm này đồng dạng rất nặng, Hứa Thanh trong lòng than nhẹ, đang muốn đem trong tay này ẩn chứa sứ mệnh đế kiếm thu hồi. Nhưng đúng lúc này, kiếm quang mang này lần nữa bộc phát, kiếm quang lóng lánh, hình thành quang hải, đem Hứa Thanh thân ảnh bao phủ bên trong, sau đó thoát ly bàn tay của hắn, hướng về mi tâm mãnh liệt phóng đi, trong nháy mắt. Đế kiếm cùng với kiếm quang tản ra, đồng loạt biến mất, đi vào mi tâm Hứa Thanh, mà thân thể của hắn cũng vào giờ khắc này rung động. Sau lưng ba tòa thần tàng ầm ầm biến ảo đi ra, tản ra uy áp đáng sợ đồng thời. Tòa ý tàng thứ tư đột nhiên xuất hiện, tuy chỉ là hình dáng, nhưng nó xuất hiện, khiến cho Hứa Thanh tu vi trong nháy mắt bốc lên. Khí tức cũng theo đó tăng trưởng, mà tòa bí tàng thứ tư kia, bây giờ vẫn là một mảnh sương mù, nhưng nhìn kỹ có thể tháo bên trong nhìn thấy biến mất đế kiếm. Chính ở trong đó ẩn dưỡng, ngẫu nhiên tản ra phong mang, có thể kinh thiên địa, có thể quỷ khóc thần. Đây là một tòa đế kiếm bí tàng. Một khắc xuất hiện, ba tòa thật tàng của Hứa Thanh toàn bộ lay động. Tản ra thần uy, mà đế kiếm bí tàng cũng không kém cỏi, kiếm uy ngập trời, mặc dù cùng Hứa Thanh ba tòa thần tàng so sánh, nó cùng thần linh không quan hệ, nhưng thanh đế kiếm này bên trong ẩn chứa khủng bố chi lực, khiến cho tồn tại vị cách, đồng dạng cực cao, chẳng qua bây giờ còn không thể bị Hứa Thanh thi triển, cũng không thể điều khiển. Bởi vì đây là ẩn chứa sứ mệnh chi kiếm, không phải ý chí cá nhân có thể chi phối. Hứa Thanh nơi này thay vì nói là bị nhận chủ, không bằng nói là bị đại đế lựa chọn, trở thành người đeo kiếm, lưng đeo đế kiếm, hành tẩu thế gian. Thanh kiếm này, nó đang chờ đợi, tại cần nó bày ra sứ mệnh một khắc, nó đem từ bí tàng bên trong bay ra, tại trong thiên địa. Chém xuống thuộc về nó một kiếm kia, mà làm người đeo kiếm, kiếm ý tản ra cùng với khí vận hội tụ ở đây, cũng đem chỗ tốt đông đảo, thành tựu phi phàm, ngóng nhìn đế kiếm bí tàng. Hứa Thanh trong lòng hiểu ra, kiếm minh, bí tàng mơ hồ, cùng ba tòa thần tàng kia cùng nhau tiêu tán, thiên địa yên tĩnh, nhân hoàng nhìn Hứa Thanh, trong mắt thâm ý. Thản nhiên cười, tốt, quốc sư bên cạnh, biểu tình trên mặt không thay đổi, mỉm cười nhìn nhau, ánh mắt Hứa Thanh, cũng vào giờ khắc này nhìn về phía quốc sư, đáy lòng thử kêu gọi đế kiếm, nếu có thể, hắn muốn vào giờ phút này, chém ra một kiếm, nhưng đáng tiếc, đế kiếm bất vi sở động, Hứa Thanh tiếc nuối, mà theo đế kiếm biến mất. Cổ hoàng tinh ba động tiêu tán ra, tiên hiền thánh tượng mơ hồ, cuối cùng dòng nước xoáy vẫn như cũ, tam hoàng tử truyền thừa phong bạo, cũng lần nữa hiển lộ ra, tất cả trở về đế kiếm trước khi xuất hiện, nhưng giờ phút này cảm ngộ truyền thừa những nhân tộc thiên kiêu kia. Phần lớn trong lòng không cách nào tránh khỏi dâng lên cảm giác thất bại, chỉ có cực ít một số người. Mới có thể như thường, Ninh Viêm chính là một trong số đó. Hắn ngay từ đầu mặc dù rung động, nhưng nghĩ lại những gì Hứa Thanh đã trải qua, hắn bỗng nhiên cảm thấy điều này rất bình thường. Vì vậy liền bình tĩnh, còn có liền là Tam Hoàng Tử. Hắn rất vui vẻ có thể nhìn thấy Hứa Thanh xuất thủ. Bởi vì một khi thật sự bị Tứ Hoàng Tử thành công cảm ngộ Đại Đế truyền thừa. Như vậy lúc này đây cổ tinh mở ra, Tứ Hoàng Tử chính là nhất kỵ tuyệt trần. Cục diện trước mắt, đối với hắn mà nói, là hoàn mỹ nhất. Bất quá đối với Tứ Hoàng Tử mà nói, hôm nay phát sinh tất cả những chuyện này, để cho hắn cả người tâm trạng kịch liệt. Hắn ngày thường ở bên ngoài, đều là một bộ tao nhã lịch sự, làm người thân thiện dáng vẻ. Nhưng hôm nay, hắn khoanh chân ngồi trong mây mù, nhìn về phía hoàng cung, sắc mặt đầu tiên là âm trầm. Hắn biết mặt mũi của mình đã bị dẫm đạp nghiêm trọng. Hành vi của mình thành ngu xuẩn, như chuyện cười bình thường đem tại hoàng đô lưu truyền, mà thuộc về truyền thừa của mình, cũng bị người trước mặt vạn chúng, trước mặt sư tôn cùng với phụ hoàng giơ tay lấy đi. Nhưng cũng chính là mấy cái hô hấp thời gian, vẻ mặt của hắn khôi phục, một lần nữa biến ôn hòa, thậm chí còn giơ tay hướng về hoàng cung chắp tay, tỏ vẻ đối với đế kiếm tôn trọng cùng với đối với Hứa Thanh chúc mừng. Phong phạm như thế cũng làm cho rất nhiều người đối với hắn càng coi trọng. Bất quá Tứ Hoàng Tử nơi này lộ ra ôn hòa, nhưng có vài người tựa hồ không muốn buông tha cơ hội này. Vì thế ở chỗ Hứa Thanh tính toán thời gian, chuẩn bị mượn lý do cảm ngộ đế kiếm sớm rời đi. Ngoài cửa lớn hoàng cung, trên cầu vồng, kim giáp cự tu trước, có người đứng ở nơi đó, hướng về hoàng cung ôm quyền nhất bái. Bái kiến Ngô Hoàng, tiểu nhân Thác Mộc Duy, sinh ra ở Trầm Vân Đại Vực, trước một giáp trở về tộc ta. Hôm nay nhìn thấy Hứa quận thủ trước vạn chúng tiến lên cướp Tứ Hoàng Tử truyền thừa, lòng có không cam lòng. Ta bị tu sĩ niệm không thông tắc tu khó tiến, mà Ngô Hồng cũng từng tuyên dân đề xướng tộc ta thượng võ đấu tu chi phong. Hôm nay tiểu nhân cả gan muốn hướng Hứa quận thủ thỉnh giáo, xin Ngô Hoàng đồng ý. Người nói chuyện là một cái đại hán mặc trường bào thô ma, thân hình khôi ngô, tóc dài xóa vai, vẻ mặt kiệt ngạo, mắt mang tử ý, thanh âm truyền khắp bốn phương, đồng thời một thân linh tàng đại viên mãn chấn động cũng ở trên người hắn tản ra. Sau lưng năm tòa bí tàng xuất hiện, đều là luyện thể sở ngộ. Hắn đứng ở nơi đó, toàn thân khí huyết sôi trào, cùng sau lưng bí tàng dung hợp, hình thành huyết vân, lan tràn tứ phương. Hắn thoại ngữ vừa ra, ngoài hoàng cung tất cả chú ý người đều ghé mắt. Tứ Hoàng Tử trên cổ hoàng tinh ngẩng đầu, trong mắt lộ ra sát khí. Đối phương đích thật là người trong phủ hắn, nhưng hành vi lúc này không phải hắn sai khiến, mà đối phương vào lúc này làm như thế, đối với hắn mà nói cực kỳ bất lợi. Dù là người sáng suốt đều có thể nhìn ra vấn đề, nhưng có một số việc nghe nhầm đồn bậy về sau sẽ thay đổi tính chất, nhất là nếu dẫn tới phụ hoàng không thích, như vậy cho dù mình bị oan uổng nhưng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên sát cơ trong lòng Tứ Hoàng Tử đột nhiên mãnh liệt, đứng lên hướng về hoàng cung bái lại, sau đó quát khẽ: Thác Mộc Duy, ngươi có ý đồ gì? Lập tức lui ra. Ngoặt cửa lớn hoàng cung, Thác Mộc Duy cúi đầu: Tôn điện lệnh, là Thác Mộc Đường đột. Nhưng cái kia Hứa quận thủ hành vi quả thực ác độc, tham lam vô cùng, hắn không xứng được sắc phong, càng không xứng có được đế kiếm. Lời này vừa nói ra, Tứ Hoàng Tử biểu hiện ra biểu tình càng thêm kinh nộ. Đối phương nhìn như cúi đầu, nhưng lời này nói ra giống nhau cũng là vũ khí. Vì vậy đang muốn quát mắng, nhưng đúng lúc này tiếng nhân hoàng nhàn nhạt truyền ra: Loạn đại điển trật tự, chém đi. Nhân hoàng lên tiếng, ngoài cửa lớn hoàng cung kia hai cái kim giáp cự tu trong tay đại kiếm mũi nhọn chói mắt, âm rơi một khắc, đại kiếm cũng rơi, cũng có ngôn xuất pháp tùy chi tắc, giáng lâm kia thác mộc duy toàn thân, thân thể hắn chấn động, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể bị hai thanh đại kiếm xẹt qua, thành bốn phần, rơi xuống mặt đất, bát phương kính sợ. Về phần Hứa Thanh, từ đầu đến cuối hắn đều rất bình tĩnh, như cùng mình không quan hệ. Giờ phút này hướng nhân hoàng chắp tay, bệ hạ, Hứa Mỗ mới lấy được đế kiếm, bí tàng không ổn định, kính xin cho phép rời đi sớm, ổn định cảm ngộ, chuẩn. Nhân hoàng ngẩng đầu, nhìn về phía Cổ Tinh, Hứa Thanh đứng thẳng người, sau khi gật đầu với mọi người xung quanh, đi xuống bậc thang, đi qua quảng trường Thừa Tiên, cho đến khi đi tới ngoài cửa lớn hoàng cung, đối với thi hài trên mặt đất, cũng không thèm liếc mắt một cái, cất bước mà qua, gió thổi tới, hắn bóng lưng thong dong, không có chút rung động nào. CVT, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ, lễ nên mình ra chậm tí, xin lỗi mọi người à. Hết chương.